cực phẩm cuồng thiếu, chương 1027, cảm kích cùng biếu tặng. Góc truyện audio.com, chương 1027, cảm kích cùng biếu tặng. Nghị sự bên trong cung điện, mọi người lo lắng chờ đợi kết quả. Không cách nào tận mắt, cũng không ai biết trong mật thất hiện tại đến tột cùng thế nào rồi, tất cả mọi người chút lo lắng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, vốn là lẳng lặng chờ đợi mọi người cũng có chút dễ kích động. Trong đó một vị trưởng lão nói rằng, một canh giờ đều qua, làm sao còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ tiểu tử kia căn bản là không nắm, cho nên mới ở bên trong kéo dài thời gian đây. Hình trưởng lão nói có lý, ta cũng cảm thấy Diệp Phàm không thể có thể trì hoãn vương trưởng lão thương thế, dù sao vương trưởng lão thương thế quá nghiêm trọng. Sở Phong đang lo không ai dẫn đầu, hắn là không còn dám làm chim đầu. Đàn, bằng không một khi trưởng môn tức rồi, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại có hình trưởng lão mở miệng, hắn đương nhiên phải tùy theo phụ họa một phen, chỉ cần có thể chửi bới cùng đả kích Diệp Phàm sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Các vị trưởng lão, các vị sư đệ sư muội, sư huynh sư tỷ, các ngươi hẳn phải biết y đạo tu vi và tu vi võ đạo là như thế, muốn ở bất luận lĩnh vực gì bên trong làm được tài năng xuất chúng đều phải muốn toàn thân tâm tập trung vào mới có thể. Sở Phong một bộ chậm rãi mà nói dáng vẻ, nhìn quét một chút mọi người, thấy không ai phản bác hắn, biết mọi người đã nhận rồi quan điểm của hắn, liền nói tiếp, chúng ta tu tập võ đạo người toàn thân tâm tập trung vào cũng chưa chắc có thể trở thành cường giả, mà y đạo đồng dạng là bác đại tinh thâm, muốn có thành tựu, không có cái mấy chục năm nỗ lực e sợ đều sẽ không có cái gì thành tựu. Mà Diệp Phàm, hắn tu vi võ đạo đại gia cũng đều nhìn thấy, nhập môn không tới một năm này, tu vi của hắn có thể nói là tăng nhanh như gió, người như vậy tất nhiên sẽ hết thảy tâm tư cùng trải qua đều dùng ở tu tập võ đạo, hắn nơi nào còn có thời gian đi học tập y đạo. Vì lẽ đó ta cho rằng, Diệp Phàm chỉ sợ là ở nói bóc nói phét. Căn bản cũng không có cao thâm như vậy y đạo, ngư cùng hùng trưởng, không thể đều chiếm được a. Sở Phong lời nói này kín kẽ không một lỗ hổng, mặc dù là chửi bới cùng ta đả kích Diệp Phàm, nhưng hết lần này tới lần khác nói khiến người ta muốn phản bác đều không thể phản bác bởi vì lời của hắn mỗi một cú đều có lý. Đồng thời, rất nhiều đệ tử nòng cốt cùng các trưởng lão cũng đang suy tư hắn. Cảm thấy hắn nói không sai, ngư cùng hùng trưởng, không thể đều chiếm được. Diệp Phàm ở tu vi võ đạo trên đã là có thể nói yêu nghiệt thiên tài, không thể ở y đạo trên còn có rất sâu trình độ, e sợ vẫn đúng là để hắn nói chúng rồi. Đồng Thiến Thần vốn định răn dạy hắn một trận, nhưng cũng không tìm được cớ, dù sao Sở Phong mỗi một câu nói đều có lý, để người không thể phản bác. Theo thời gian trôi qua, ba canh giờ đi tới, trong mật thất vẫn cứ không có bất cứ động tĩnh gì, yên tĩnh một cách chết chóc. Đến hiện tại, nguyên bản đúng là Diệp Phàm tràn ngập tự tin, Đồng Thiến Thần cùng đại trưởng lão Ngô Tâm Hải trong lòng đều có chút không chắc chắn. Theo đạo lý nói, trị liệu thương thế không nên thời gian dài như vậy mới đúng vậy. Đến hiện tại còn không có động tĩnh, e sợ đúng là lành ít dữ nhiều. Đến lúc này, liền Ngô Tâm Hải tự tin cũng dao động, hắn không phải không tin Diệp Phàm. Mà là cảm thấy Diệp Phàm thực lực đối lập với Vương Thanh Sơn trưởng lão tới nói, thực sự là quá yếu. Muốn giảm bớt thương thế của hắn, hầu như khó như lên trời. Đồng Thiến Thần ý nghĩ cùng Ngô Tâm Hải gần như cũng cảm thấy Diệp Phàm chỉ sợ là thất bại. Dù sao, Diệp Phàm vừa mới vừa đi vào chân nguyên cảnh. Mà Vương Thanh Sơn trưởng lão thì lại là chỉ nửa bước đều bước vào thần thông cảnh, hai người trong lúc đó đầy đủ chênh lệch một cảnh giới lớn còn nhiều. Liền ngay cả bọn họ đều đúng là Diệp Phàm mất đi tự tin, càng không cần phải nói những người khác. Toàn bộ nghị sự bên trong cung điện nghị luận sôi nổi, hầu như đều cho rằng Diệp Phàm không thể thành công giảm bớt Vương Thanh Sơn trưởng lão thương thế. Nếu ta nói, lúc trước chúng ta liền không nên đáp ứng để hắn vì là Vương Thanh Sơn trưởng lão trị liệu, này quá trò đùa. Vẫn nghi vấn Diệp Phàm y thuật, vị kia hình trưởng lão mở miệng lần nữa, oán giận trưởng môn không nên bỏ mặc Diệp Phàm. Coi như không có Diệp Phàm trị liệu. Vương Thanh Sơn cũng có thể chống đỡ 7 ngày, chỉ phải nhanh một chút mở ra lôi nguyên bí cảnh, tìm kiếm lôi hỏa thảo cũng so với hiện tại hy vọng càng to lớn hơn. Không sai, ta xem Diệp Phàm chính là ở lấy lòng mọi người, hắn có thể trì hoãn Vương Thanh Sơn thương thế mới gọi gặp quỷ, vậy cũng là sâu sắc hàn độc a, ta cũng cho là như vậy, sâu sắc hàn độc không có chí dương linh dược căn vốn là không cách nào áp chế, sợ là chúng ta đều bị hắn cho lừa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghị sự bên trong cung điện lại như là chợ bán thức ăn giống như vậy, đông đảo. Đệ tử nòng cốt cùng các trưởng lão nghị luận sôi nổi, hầu như nghiêng về một phía cho rằng Diệp Phàm tuyệt đối không thể trì hoãn Vương Thanh Sơn thương thế. Tuy rằng Đồng Thiến Thần cùng Ngô Tâm Hải hai người cũng không muốn nghe đến mấy cái này người nghị luận, nhưng giờ khắc này bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ được đang nóng nảy chung đẳng đợi. Mọi người ở đây nhất trí hoài nghi Diệp Phàm không cách nào giảm bớt Vương Thanh Sơn thương thế thời điểm, mật thất cửa đột nhiên nhúc nhích một chút. Ca, lập tức theo một tiếng vang nhỏ, mật thất cửa mở, vóc người khôi ngô Vương Thanh Sơn mang theo Diệp Phàm đồng thời đi ra khỏi mật thất, đi tới nghị sự bên trong cung điện. Giờ khắc này Vương Thanh Sơn khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, cùng trước so với quả thực như hai người khác nhau, ít nhất có thể. Tự chủ hành động, trước ở trong mật thất thời điểm vẫn là lạnh cả người cứng ngắc, sắc mặt cũng là đáng sợ màu xám đen, môi phát tím. Hiện tại tuy rằng sắc mặt trắng bệch nhưng ít ra có chút tức giận, cả người lượn lờ băng bột phấn cũng biến mất rồi, tuy rằng đi tới chỗ nào đều còn có một luồng hơi lạnh tản mát ra, nhưng cùng trước so với đã là một cái trên trời một cái dưới đất. Ây, nhìn thấy Vương Thanh Sơn dĩ nhiên chính mình đi ra, tất cả mọi người đều cả kinh trợn tròn con mắt, phảng phất từng vị rất sống động điêu khắc không nhúc nhích. Chợt bọn họ rời mắt đi, nhìn thấy cùng sau lưng Vương Thanh Sơn một mặt uể oải Diệp Phàm, trên mặt kinh ngạc càng sâu. Diệp Phàm huynh đệ, xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi, ta sai rồi, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều hành. Sau khi hết khiếp sợ, đệ tử nòng cốt người số một Trương Thái Nhất trước tiên lấy lại tinh thần, đầu tiên là kinh hỉ vạn phần, về sau một mặt xấu hổ đi tới Diệp Phàm bên người chủ động nhận sai nói. Đại sư huynh không cần như vậy, ta chưa bao giờ triển lộ quá y thuật, các ngươi hoài nghi ta là nhân chi thường tình, thay đổi là ta cũng sẽ hoài nghi. Diệp Phàm vội vã đỡ lấy chuẩn bị quỳ Trương Thái Nhất, biểu thị chính mình sẽ không chú ý, dù sao mình quá tuổi trẻ, hơn nữa ở trị liệu trong quá trình vừa không có để mọi người quan sát, có hoài nghi không thể tránh được. Diệp Phàm huynh đệ, ta lão kim phục rồi, ngươi không riêng thực lực kinh người, y thuật càng là kinh người, hơn nữa còn có dung người tới lượng. Tương lai thành tựu của ngươi tất nhiên không thể đo lường, đến thời điểm có thể đừng quên dẫn một thoáng huynh đệ ta A Kim triển phi đi. Tới Diệp Phàm trước mặt vung quyền, nhẹ nhàng đập nện Diệp Phàm ngực một mặt bội phục. Kim sư huynh nói giỡn, bất luận lúc nào, ngươi đều là sư huynh của ta còn muốn hy vọng ngươi dẫn ta đây. Đối mặt Kim triển phi, để Diệp Phàm có loại đối mặt lữ chiến ảo giác cảm thấy vô cùng thân thiết. Dứt tiếng, Diệp Phàm trong đầu không lý do hiện ra lữ chiến bóng người, không nhịn được ở trong lòng ngầm thở dài, không biết lữ chiến bọn họ có mạnh khỏe. Diệp Phàm sư đệ, lần này ngươi thật là vì là chúng ta tông môn lập xuống đại công rồi. Những kia mới vừa rồi còn đang chất vấn Diệp Phàm các đệ tử trọng yếu dồn dập lại đây hướng về Diệp Phàm biểu thị chúc mừng, mà một bên các vị trưởng lão nhưng là hướng về Vương Thanh Sơn biểu thị chúc mừng. Này đều là Diệp Phàm công lao, nếu như không phải hắn ta tuyệt. Khó sống quá 7 ngày, Vương Thanh Sơn không phải là loại kia người vong ân phụ nghĩa, biết ở trường hợp này dưới, khẩn thiết nhất chính là để đại gia rõ ràng, đây là Diệp Phàm công lao. Diệp Phàm, ngươi trì hoãn Vương Thanh Sơn trưởng lão thương thế, có thể coi là làm gốc tông lập xuống đại công. Những trưởng lão kia dồn dập khen Diệp Phàm y đạo phi phàm, vì là huyền vũ phái lập xuống bất thế kỳ công. Có thể một mực đối với đó trước chính mình hoài nghi không nhắc tới một lời. Bọn họ cũng sợ lúng túng, vừa nãy tự mình nói có thể không thế nào êm tai. Cũng may Diệp Phàm sẽ không lôi chuyện cũ, nếu không thì để bọn họ làm sao chịu nổi. Cùng lúc đó, Sở Phong sắc mặt muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi trước, hắn nhưng là không ngừng dư lực công kích Diệp Phàm, cho rằng Diệp Phàm tuyệt đối không thể giảm bớt Vương Thanh Sơn thương thế, mà bây giờ, Vương Thanh Sơn chính mình đi ra mật thất khí sắc rõ ràng tốt lắm rồi. Tất cả những thứ này, để hắn cảm giác mình bị Diệp Phàm giật một cái không hề có một tiếng động lòng bàn tay, trong lòng khuất nhục đến cực điểm. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Diệp Phàm không lôi chuyện cũ không có nghĩa là người khác không ngã. Đồng Thiến Thần lạnh lùng nói, không biết vừa nãy là ai nói Diệp Đại ca căn bản cũng không có năng lực trì hoãn Vương trưởng lão thương thế. Là ai nói Diệp Phàm ca ca chỉ là ở nói bốc nói phét, không có chân tài thực học ở bên trong trốn thời gian. Đồng Thiến Thần chọc thùng tầng này giấy cửa sổ, mọi người nhất thời lúng túng lên, từng cái mặt tao đến như đại vải đỏ như thế, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cái kia, cái này, vừa nãy, đại gia không đều là sốt ruột à, có thể nói chuyện có chút nợ cân nhắc Diệp Phàm sẽ không để ở trong lòng đúng không? Hình trưởng lão ra mặt có thể so với tường thành chỗ mặt bị Đồng Thiến Thần nói đến trên mặt cũng không đổi sắc, bất quá lúng túng là khó tránh khỏi, một mực Đồng Thiến Thần là trưởng môn con gái, hắn có khí cũng chỉ có thể kìm nén. Lúng túng sau khi, những đệ tử nòng cốt kia lại nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt đã tràn ngập khiếp sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm quả thực chính là một cái kỳ tích người chế tạo, tiến vào huyền vũ phái không tới một năm đã chế tạo nhiều như vậy kỳ tích. Thế Diệp Phàm minh xong bất bình, Đồng Thiến Thần cũng không cho rằng rất gì, nếu Diệp Phàm không thèm để ý, nàng cũng không cần thiết lại bám vào những trưởng lão này tiểu biển. Không tha chỉ cần Diệp Phàm khí thuận là tốt rồi. Diệp Phàm a, lần này nhờ có ngươi, mới để lão phu có sống tiếp hy vọng, để tỏ lòng cảm tạ, lão phu hướng về tặng ngươi một vài thứ, ngươi có thể ngàn vạn không thể cự tuyệt a. Thương thế giảm bớt Vương Thanh Sơn tâm tình phá lệ tốt, cười híp mắt nhìn Diệp Phàm, lấy ra chính mình bên người mang theo túi không gian. Vương trưởng lão, ta chỉ là làm chính mình phải làm, ngài không cần khách khí. Diệp Phàm lắc đầu nói. Dứt tiếng, Diệp Phàm thình lình nhìn thấy Ngô Tâm Hải xông lên, hắn nháy mắt, ý kia phảng phất đang nói, tiểu tử ngươi chày gỗ a, Vương trưởng lão là bản cửa đệ nhất cường giả, tặng đồ vật khẳng định là bảo bối, người khác cầu còn cầu không được đây, tiểu tử ngươi dĩ nhiên ra bên ngoài đẩy. Ta nói rồi, không cho phép từ chối, ta muốn đưa đồ vật. Vẫn không có đưa không đi ra ngoài, ngươi cũng không thể để ta phá cái này lệ. Vương Thanh Sơn nói, từ túi không gian bên trong lấy ra một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật hình bầu dục, mặt sau còn có một cái vòng tròn cô. Đây là lão phu tự mình tế luyện thánh thai cảnh phòng ngự linh khí, gọi cánh tay thuẫn, có thể đái nơi cánh tay trên, không ảnh hưởng ngươi bất kỳ hành động, dùng thời điểm chỉ cần đi đến truyền vào chân nguyên là được. Vương Thanh Sơn đem cánh tay thuẫn phương pháp sử dụng hướng về Diệp Phàm giảng giải một phen, về sau giao cho Diệp Phàm trong tay, lại cho Diệp Phàm một ít phẩm chất cùng cực cao linh thạch. Diệp Phàm cũng không chối từ nữa, đem đồ vật nhận lấy đến. Này cánh tay thuẫn hắn đúng là rất yêu thích, vừa có thể khi tấm khiên sử dụng, có thể khi vũ khí sử dụng. Quan trọng nhất chính là, đây là một cái, thánh thai cảnh cường giả tế luyện linh khí PS canh thứ hai đến. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.